Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 576, chương 579, suy nghĩ dịch thu. Canh 1, thỉnh đối với nguyên năng dụng cụ sử dụng ngài trị liệu năng lực. Nguyên năng dụng cụ sẽ tự động tiến hành đánh giá. Bộ phận nhân sự nhân viên tiếp đãi mỉm cười, mà nhìn dịch thu nói. Nàng biểu tình nhìn lên rất bình tĩnh, biểu hiện ra nàng hài lòng tâm lý tố chất. Thế nhưng đối với dịch thu mà nói, hắn có thể phát giác được nàng ẩn nấp ở kia nhìn như bình tĩnh dưới gương mặt không rõ ràng tâm tình ba động. Hắn có thể cảm nhận được nàng tại đè nén trong lòng sợ hãi. Đó cũng không căn cứ vào dịch thu kia khác hẳn với thường nhân ngoại hình, mà là nàng kia thiên phú dị bẩm cảm giác năng lực. Tài ếch xuất hiện hội kích phát vị diện hoạt tính, do đó thúc đẩy càng nhiều không giống với thái độ bình thường người xuất hiện. Tựa như nhân thể tao ngộ bên ngoài kích thích, sẽ xuất hiện đại lượng bài tiết tuyến thượng thận tình huống. Vị diện có đôi khi cũng sẽ biểu hiện ra tương tự như vậy đặc thù, bất quá cùng với tuyến thượng thận hội tạo thành di chứng, đồng thời chỉ có thể tiếp tục thời gian nhất định đồng dạng. Vị diện loại này dị thường sinh động trạng thái cũng sẽ không tiếp tục quá lâu. Tựa như dịch thu đã từng đi qua Toxi đồng dạng, khắp thời gian dài tiêu hao nhường ngôi mặt lực lượng bắt đầu trở nên bạc nhược. Ngoại vực xâm lấn lực lượng có thể càng thêm nhẹ nhõm, trắng trợn địa xâm nhập vị diện. Từ ý nào đó mà nói, vậy cũng là thúc đẩy dịch thu thanh lý chính mình vị trí vật chất giới linh giới cùng hệ tinh bích ngoại vi hư không bừa bãi lộn xộn tồn tại một cái trọng yếu nguyên nhân dẫn đến. Dịch thu nhìn trước mắt nguyên năng dụng cụ, đây là một cái ngoại hình nhìn lên có chút giống là tấm gương đồ vật, bất quá nó cũng không phải là từ bóng loáng vật chất cấu thành, mà là lấy một loại ở vào loại nào đó vi diệu chặt chẽ tương liên trạng thái tồn tại năng lượng cấu thành. Đây là nguyên năng, dịch thu cũng không có xoắn suýt nó danh tự, chung quy đây chỉ là gờ sao bản vật chất giới đối với cái này xưng hô. Cho dù là bọn họ gọi nó vì đấu khí hoặc là linh khí, cái gì cũng không có cái gì quá chủ quan nghĩa. Dịch thu kia tản ra kim sắc quang mang, con người trực tiếp xuyên thấu nó bên ngoài năng lượng hình thức, trực tiếp thấy được nó nguyên thủy nhất, thuần túy bản chất, đó là một đoàn bị vô hạn pha loãng vị diện chi lực. Dịch thu hơi hơi híp mắt, xem ra vị diện này tình huống cũng tương đối nguy hiểm cho. Bằng không thì cũng sẽ không xảy ra hiện vị diện tự động pha loãng vị diện chi lực hiện tượng xuất. Hiện, chung quy từ ý nào đó mà nói, đó là một cái vị diện có thể kéo dài trọng yếu bảo đảm. Bất quá dịch thu cũng không có nghiên cứu sâu, cũng không có cảm thấy quá mức nghi hoặc. Chung quy nếu như không phải là tình huống như thế nguy cấp, tổng võng cũng sẽ không giúp cho cao như thế ngạch ban thưởng cơ chế. Đối với tổng võng mà nói, kỳ ngộ cùng nguy hiểm từ trước đến nay đều là song sinh. Dịch thu đối với cái này rất có sâu sắc rõ ràng. Trực tiếp phóng thích, ta trị liệu pháp thuật cần tiếp xúc mục tiêu. Suy nghĩ một chút, dịch thu nhìn xem kia nhìn lên cũng không có thật thể nguyên năng dụng cụ hướng phía bên cạnh bảo. Chỉ mỉm cười, thế cho nên có chút cứng ngắc bộ phận nhân sự tiếp dẫn nhân viên hỏi. Ngài có thể trực tiếp tiếp xúc nó tiến hành thi pháp. Nó tuy xem ra giống như là một tầng hư ảnh, kỳ thật là có thể trực tiếp chạm đến. Nguyên năng dụng cụ tại kích hoạt, cao độ hoạt hóa nguyên năng là hội hình thành một loại ổn định ngưng kết vật chất. Bộ phận nhân sự tiếp dẫn nhân viên kiên nhẫn cùng dịch thu giải thích nói. Đây coi như là nàng trả lời có tương đối nhiều một vấn đề, so với những cái kia vô cùng kỳ quặc vấn đề, vấn đề này nàng ngược lại là cảm thấy rất bình thường. Chung quy nàng lần đầu tiên nhìn thấy dụng cụ thời điểm, cũng hiểu được đó là tương tự hình chiếu dụng cụ các loại đồ vật. Những cái kia liền nguyên năng đều chưa từng nghe qua dị vực dòng binh. tự nhiên càng không khả năng mang hiểu thứ này cách dùng. Sau đó, bộ phận nhân sự tiếp dẫn nhân viên hướng Dịch Thu biểu hiện ra nguyên năng dụng cụ phương pháp sử dụng, đồng thời một bên đưa tay thả đi lên, vừa nói, xin yên tâm, nó là an toàn vô hại, cũng không hề đối với ngài sản sinh bất kỳ ảnh hưởng xấu. Lại nói tiếp rằng dài hẳn là xem như, tại bắt đầu khảo hạch trước muốn tiến hành, bất quá xuất phát từ đã từng một ít sự kiện ảnh hưởng. Hiện tại dị vực dòng binh không hỏi xuất liên quan vấn đề. Tiếp dẫn nhân viên cũng không thể tự chủ tiến hành trả lời. Dịch Thu nhìn xem nàng, gật gật đầu, xác thực, đối với phàm vật tầm mắt đến xem, những cái này có thể được mắt thường quan sát đo đạc. Chạm đến tinh thể hình dáng xác thực như là loại nào đó vật chất. Bất quá Dịch Thu biết. Đó là dày đặc năng lượng đối với không khí sản sinh một ít ảnh hưởng sở sản sinh hiện tượng hắn tuy. Không rõ kia đồ chơi cụ thể cấu thành nguyên lý. Bất quá Dịch Thu có thể rất rõ ràng địa thấy được nó cấu thành là do khí thể cùng một ít cái gọi là nguyên năng cấu thành. Từ ý nào đó mà nói, ngược lại là có thể đem coi là một cái không thể nào tiêu chuẩn khí màng. Dịch Thu không có hướng bọn họ nói thêm cái gì, mà là trực tiếp đưa tay đặt tại nguyên năng dụng cụ phía trên bắt đầu tiến hành cây rong sinh mệnh. Quán chú lên, chung quy hắn là tới tham dự chiến tranh, mà không phải tới cóp. Không sai, tiếp tục trị liệu năng lực, nếu như có thể gián đoạn tính sử dụng, đầy đủ chèo chống một lần loại nhỏ tiêu chuẩn cấp 2 trị liệu. Thông qua giám sát khảo hạch điểm. Màn hình ảnh hưởng, cương một bên tiến hành Dịch Thu năng lực phán đoán, vừa nói, tuy nguyên năng dụng cụ có thể so với so sánh khách quan địa hiện ra người sử dụng năng lực. Thế nhưng đối với cương mà nói, hắn là càng thêm phải cụ thể, thiên hướng thực dụng tính, đối với những cái kia lòe lòe, cái gì trị liệu viên đạn, tiền bạc trị liệu hôn nhau các loại đồ vật tại hắn nhìn tới cũng không có quá lớn chân thực tác dụng. Quá rườm rà vô dụng động tác khiến cho hiệu suất sâu sắc giảm bớt. Hơn nữa đang tiến hành chữa bệnh cứu trợ thời điểm dễ dàng sản sinh một ít cái khác chữa bệnh sự cố. Bất quá hắn đã từng cự tuyệt một cái có được trị liệu hôn nhau nữ tính dị vực dòng binh. Để cho hắn nên hàng năm cùng doanh tán thành cho điểm hạ thấp 30% nhiều điểm. Điều này làm cho hắn có chút khó hiểu. Có thể, lão cung, dị vực dòng binh chúng ta chữa bệnh bộ muốn. Nhìn trên màn ảnh đã hoán đổi đến một cái khác tay Dịch Thu. Cương thỏa mãn gật đầu. Bên cạnh bá khuất mặt âm trầm không nói gì. Chung quy bây giờ nhìn lại Dịch Thu năng lực xác thực thích hợp hơn tại có được vững hơn định thao. Tác không gian chữa bệnh bộ, đối với mặt trận thống nhất bộ mà nói, kích liệt chiến đấu bên trong có thể bảo trì ổn định tứ chi tiếp xúc có đôi khi cũng không chuẩn bị. Như vậy điều kiện, bất quá bá khuất tỉ mỉ cân nhắc một chút, hắn cảm thấy về sau có thể xin đem Dịch Thu điều hành đến chiến trường phòng cấp cứu. Trung quy liền trên màn hình sở biểu hiện tin tức đến xem. Dịch Thu trị liệu cường độ tuy không hề giống những cái kia mục sư như vậy mau lẻ. Thế nhưng tiếp tục trị liệu lượng đã đạt tới cấp 2 trị liệu tiêu chuẩn. Cũng chính là trừ binh lính bình thường cứu trợ ra. Dịch Thu đã có năng lực vãn hồi một người trọng thương lâm nguy cấp 2 tiêu chuẩn anh hùng. Đối với một cái cấp 2 binh doanh mà nói. Này đã đầy đủ có đủ lực hấp dẫn. Bất quá vừa lúc đó, Cương nghĩ muốn đột nhiên còn nói thêm. Trước hết chờ một chút, để cho tiếp dẫn nhân viên hỏi xem một chút hắn trả lại có thể hay không cái khác trị liệu năng. Lực, ta xem hắn trong tư liệu. Hắn không phải nói trị liệu chi thủ là hắn đã từng tục danh mà. Về sau hắn trả lại đi Thanh Long tự tiến hành tân học tập. Nói không chừng hắn còn có thể cái khác. Sau đó, thông qua trên màn hình hình ảnh, ba người thấy được tiếp dẫn nhân viên đối với đang chuẩn bị rời đi Dịch Thu nói một chút. Sau đó Dịch Thu dừng lại, nhìn lên, hắn tựa hồ đang trầm tư. có lẽ hắn đang suy nghĩ sử dụng năng lực gì. Nghĩ đến cái này khả năng, ba người trước mắt nhau nhau sáng ngời. Từ trước kia ghi chép đến xem, dị vực dòng binh tại khảo hạch thời điểm lưu thủ là nhìn quen lắm rồi sự tình. Bất quá kể từ bây giờ tình huống này, bọn họ đã minh bạch cái gì? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.